Nữ phụ đa mỹ cùng với tình địch he. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kim Chiều không nghĩ tới Lâu Già sẽ đột nhiên trở nên như thế bình thường. Trong giây lát suy nghĩ không khỏi đình trệ, đầu óc mê mang không được thông suốt, có điều nàng nhanh chóng phản ứng, lời nói dịu dàng nhưng đầy cự tuyệt. Đa tạ công tử, bản thân ta có thể tự mình uống được. Có thể làm phiền ngươi đỡ ta ngồi dậy. Lâu Già giảo hoạt cười. Không được, vẫn nên để ta đút cho người thì hơn. Thẩm Kim Chiều, đang bình thường sao lại trở về bộ dạng ngứa ra thèm đòn này rồi. Nàng có chút mệt tâm không muốn dây dưa dài lâu với tên dầu muối không ăn này mà nói. Công tử, trước đó ngươi không phải nói, nếu ta đây không thích, có thể được từ chối sao? Trước đó là ta nói người không cần tự rước ủy khuất vào người, nhưng ta đâu nói là không mang ủy khuất cho người đâu. Điều này, mâu thuẫn sao? Thẩm Kim Chiều trầm mặc, sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói. Trước đó nếu ta không chọn rước phiền bực về mình, cũng không muốn làm phiền đến ý tốt của ngươi. Công tử, người có thể đừng để tâm đến ta không? Lâu Già tựa hồ là cảm thấy vấn đề này thực buồn cười, hướng Thẩm Kim Chiều chớp chớp mắt. Thật là kỳ quái, tiểu quận chúa không phải đã nhận ra tâm ý của ta đối với người sao? Nếu không tại sao, ta lại móc tìm của tên chọc giận tiểu quận chúa người lại tặng cho người chứ? Một tràn mờ, á, u tanh tàn khốc lại lần nữa hiện lên ở trong đầu. Mặt Thẩm Kim Chiều vốn là không có gì huyết sắc lại càng thêm tái nhợt. Hảo, vấn đề trả lời xong rồi, uống thuốc trước đã đi. Lâu Già lại lần nữa đem cái muỗng đưa tới Thẩm Kim Chiều bên môi. Lần này Thẩm Kim Chiều không có cự tuyệt, thuận theo mà mở ra miệng. Từng muỗng thuốc được đút thật sự chậm, đầu lưỡi của Thẩm Kim Chiều nhấm nháp vị đắng ngắt không ngừng, không kịp than khổ trong lòng. Rốt cuộc Thẩm Kim Chiều nàng hoàn toàn xác định, cái gương mặt hòa hoa phong nhã thiếu niên thân thiện trước mặt này, trong lòng tâm địa có bao nhiêu độc ác vô cùng. Cách chương.